Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 106, đối chiến Ash. Vài ngày sau, Rasaku không có vấn đề gì đánh vào trận chung kết, mà Ash cũng là một đi ngang qua quan trảm tướng đánh vào trận chung kết. Sau cùng trận chung kết cũng chuẩn bị bắt đầu, Rasaku của Ash đi vào sân thi đấu. Nhìn xem đối diện Ash, Rasaku cảm khái nói, quả nhiên là cùng ngươi quyết đấu a. Ash, hắc hắc, ta cũng đã nói, ta đã biến thành rất mạnh. Ash nói, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Rasaku cùng Ash riêng phần mình phái ra chính mình Pokemon. Rasaku phái ra là Gyarados, Ash vẫn như cũ là Kingler xung phong. Như vậy, đánh đòn phủ đầu đi. Ash nói, Kingler, Bubble Beam, bọt biển tia sáng, Rasaku nó ra, mượn dùng ngươi một chiêu. Gyarados, Twister, vòi rồng, Kingler phun ra đại lượng bubble, bọt biển, đánh về phía Gyarados, nhưng Gyarados nhanh chóng xoay tròn. Một đạo Twister, vòi rồng, thành hình, hấp thu đại lượng trình độ Twister, vòi rồng. Trở thành một đạo thủy long quyền. Thủy long quyền đem Gyarados bao khỏa trong đó. Bubble Beam, bọt biển tia sáng, đánh trên thủy long quyền một chút tác dụng cũng không có. Căn bản không có biện pháp đột phá thủy long quyền phòng ngự. Kingler, phá huyễn quang tuyến. Ash cắn răng nói, Kingler từ càng cua bên trong bắn ra cường lực năng lượng cột sáng. Đồng thời cũng đánh xuyên qua thủy long quyền, nhưng thủy long quyền tiêu tán về sau, trên mặt biển lại đã mất đi Gyarados thân ảnh. Ở trong nước, Kingler xuống nước, dùng càng cua chùy công kích. Ash kêu lên, Rasaku cười cười, Gyarados đem Twister, vòi rồng, dùng ra sau liền trốn đến trong nước bắt đầu sử dụng Dragon Den. Long chi vũ. Tính toán thời gian cũng là rất lâu. Hiện tại Gyarados thế nhưng là rất bạo lực. Gyarados, Aqua Tail, đuôi nước, Rasaku nói, Gyarados ở trong nước nhấc lên to lớn sóng biển. Cái đuôi nặng nề mà cùng Kingler càng cua đập cùng một chỗ. Sau đó Kingler trực tiếp bị đánh ra mặt nước, hung hăng đụng vào một cây trên trụ đá. Sau đó một cái bắn ngược rơi vào một khối nham thạch trên bình đài. Kết thúc, Rasaku cười nói, Kingler, cố lên a, đứng lên, ngươi có thể. Ash cao giọng cho Kingler cố lên nói. Sau đó, Kingler tại Rasaku ánh mắt khiếp sợ bên trong đứng lên. Rasaku loa xoa con mắt, rõ ràng thanh máu đều về không, Kingler làm sao lại đứng lên. Cái này không khoa học a. Hệ thống, cho ta quét hình một chút Ash. Rasaku âm thầm liên hệ hệ thống, luôn cảm giác có điểm gì là lạ a. Đinh, quét hình kết thúc, hệ thống nhắc nhở nói. Sau đó cấp ra Ash tư liệu. Nhân vật, Ash giới tính, nam tuổi tác, 11 thân cao, 160 thể trọng, 46 kg lực lượng. 10 đến 300 thể lực, 10 đến 999 trí lực, 10 tinh thần, 30 đặc thù lực lượng, aura chi lực, hồ ô chúc phúc, xui cun chúc phúc, hồ ô chúc phúc. Ash tại đối chiến bên trong cho Pokemon cố lên cổ vũ. Có nhất định tỷ lệ khôi phục Pokemon HP, có cực nhỏ tỷ lệ để Pokemon một lần nữa có năng lực chiến đấu. Xui cun chúc phúc. Ash tại đối chiến bên trong cho Pokemon cố lên cổ vũ. Có nhất định tỷ lệ để Pokemon miễn trừ dị thường trạng thái quấy nhiễu. Rasaku im lặng nhìn trời. Đây coi là cái gì a? Ash mới là bật hack a. Gyarados, Hurricane, gió bão. Rasaku không có ý định lại cho Ash cơ hội. Gyarados nhảy ra mặt nước. Từ trong miệng chế tạo ra một trận mãnh liệt hurricane, gió bão, công kích về phía Kingler. Nhưng Ash trực tiếp mệnh lệnh Kingler nhảy xuống nước tránh thoát. Rain Dance, cầu mưa, Sau đó Thunder, Seth đánh, cho ta kết thúc nó. Rasaku nói, Gyarados phun ra một phát đạn năng lượng tiến vào không trung. Sau đó mây đen dày đặc, tí tách bắt đầu mưa. Ngay tại lúc này, Kingler chặt đầu kìm giải quyết Gyarados. Ash kêu lên, Kingler từ trong nước nhảy lên thật cao. Càng cua khổng lồ kẹp hướng Gyarados. Rasaku cười nói, chờ chính là giờ khắc này. Gyarados, Thunderbolt, 100.000 vôn. Gyarados toàn thân toát ra mãnh liệt spark, ánh chớp. Mặc dù Gyarados đặc công cũng không tính mạnh, nhưng đối phó với loại này tàn huyết Kingler vẫn là dư sức có thừa. Kingler còn không có tới gần Gyarados, liền bị Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh trúng, toàn thân cháy đen rơi vào trong nước, đã mất đi năng lực chiến đấu. Kingler mất đi năng lực chiến đấu, Gyarados chiến thắng, mời Ash tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài nói, trở về đi, Kingler, ngươi làm rất tốt. Ash nói, như vậy cuối cùng, ra sân đi. Ferligert, Rasaku cũng thu hồi Gyarados, nói ra, như vậy, ta cũng toàn lực ứng phó đi. Ash, đi thôi. Greninja, Greninja xuất hiện tại tranh tài trên bệ đá, lẳng lặng mà nhìn mình trước mặt Ferligert cùng Ash, ánh mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo chi sắc. Sau đó Rasaku hai tay kết ấn, ràng buộc chi lực toàn lực phun trào. Greninja trong nháy mắt bị dòng nước bao khỏa, dòng nước tán đi, một con ràng buộc hình thái Greninja xuất hiện tại nham thạch trên đài. Cầu còn không được a, Ferligert, chúng ta cũng muốn toàn lực ứng phó a. Ash hưng phấn nói, Ferligert, Aqua Z, dòng nước phun ra, chấm ngoặc kép, Ferligert toàn thân bị dòng nước bao khỏa. Hướng thẳng đến ràng buộc Greninja, ràng buộc hình thái Greninja, đánh tới, ràng buộc Greninja ánh mắt tỉnh táo, Hydro Pump, siêu súng nước, bắn thẳng về phía Ferligert, tráng kiện cường lực Hydro Pump, siêu súng nước, hoàn toàn vượt ra khỏi Ash tưởng tượng, Ferligert đâm vào Hydro Pump, siêu súng nước, phía trên, căn bản không phải Hydro Pump. Siêu súng nước, đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên trụ đá, vô lực trượt xuống tiến trong nước biển. Rasaku Greninja lại mạnh lên, Ash ánh mắt ngưng tụ, biết không tốt đánh, dù sao mình Ferligert tốc độ căn bản không phải Greninja đối thủ. Hiện tại Hydro Pump, siêu súng nước, uy lực cũng lại lớn. Cùng Greninja cứng đối cứng quả thực là muốn chết. Như vậy chỉ có thể liều một phen. Ferligert, Thrust, hung bạo kích, Ash nói. Ferligert trong nháy mắt nhảy ra mặt nước, quơ chính mình cường kiện chi trên đánh về phía ràng buộc Greninja. Căn bản không quản tự thân phòng ngự, chỉ là một mạch xông về phía trước. Ràng buộc Greninja rút ra sau lưng Water Shuriken. Thủy chi Shuriken nằm ngang ở trước ngực. Ferligert Thrust hung bạo kích đánh vào Water Shuriken. Thủy chi Shuriken phía trên mấy lần đả kích xuống, ràng buộc Greninja trong nháy mắt tan thành mây khói. Ash cùng Ferligert trong nháy mắt ngây người. Sau đó Ash mới phản ứng được, kêu lên, không tốt, là substitute thế thân. Ferligert chú ý, nhưng đã muộn, bốn phía trên mặt nước xông ra 10 cái ràng buộc Greninja. Sau đó Water Shuriken, phi tiêu thủy lực, sử dụng, vô số Water Shuriken, thủy chi Shuriken, đánh trúng Ferligert. Mặc dù tổn thương không cao lắm, nhưng cũng thành công phong bế Ferligert hành động. Rasaku cười hắc hắc, nói ra, cho ngươi xem cái thứ tốt đi. Nói xong, bày ra Z-Move tư thế, kêu lên, Hidden Vortex, siêu cấp dòng nước vòng xoáy lớn, ràng buộc Greninja rơi vào trong nước, một nham thạch đài làm tâm điểm, một đảo to lớn vòng xoáy thành hình, bệ đá chịu đựng không được loại này cường lực lực ly tâm. Răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh, trên bệ đá Ferliger cũng là rơi vào cái này trong nước xoáy. Cường đại lực ly tâm rảo sát lấy Ferliger. As bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy, biết hết thảy cuối cùng thành kết luận, quả nhiên, vòng xoáy biến mất về sau, ràng buộc Greninja một cái bay vọt nhảy lên một cái bệ đá. Vòng xoáy ở trung tâm trên mặt nước, Ferliger dần dần hiện lên, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ferliger mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng trận là Palit Thao Rasaku. Trọng tài kêu lên, Rasaku nghênh đón đám người reo hò, trong lòng có chút kích động, nhân khí điểm rốt cục đầy đủ. Lập tức mở ra hệ thống máy gian lận giao diện, tốn hao 200 vạn nhân khí điểm, đem nhiệm vụ chính tuyến điều kiện hạn chế cho hủy bỏ rơi. Nói đùa, về sau có khả năng đụng tới thần thú nam, không thể tòng thần thú bên trên đè sập hắn. Cái kia còn có ý gì? Mà lại As cũng thu được Articuno. Về sau đoán chừng thần thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Dựa theo hệ thống chỉ thị, đoán chừng về sau sẽ càng ngày càng khó. Nói không chừng về sau chỉ cho dùng mới Pokemon khiêu chiến liên minh đại hội cái gì. Rasaku vẫn có chút tự biết rõ. Về sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng hệ thống cho hạn chế cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên dứt khoát một chút, tốn hao cách sủ nhân khí ấn mở máy gian lận, đem hạn chế này hủy bỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.